Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 438, Hoàng Quả Quyết. Không có thương tổn, làm sao có thể? Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Gyarados, Hoàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá một giây sau, hắn liền phản ứng lại, sau đó nói ra: không đúng, là có thương tổn, bất quá đã thấp cực kỳ bé nhỏ. Gyarados trung tâm nhất nước, là thuần thủy đi. Rasaku mỉm cười nói ra, mặc dù thuần thủy xác thực không dẫn điện, nhưng là cũng không phải là thuần thủy. Trung tâm nhất nước, là xen lẫn Flocker mật hoa nước chè. Đường, nước chè, Hoang trong nháy mắt mộng bức. Nước dẫn điện nguyên lý ở chỗ nước điện ly, trong nước chất điện phân thủy phân cùng điện ly, những thứ này đều dẫn đến nước nhiều loại ion nồng độ tăng lớn, từ đó để nước có thể dẫn điện, trong đó cái sau là nguyên nhân chủ yếu. Thuần thủy bản thân không có chứa cái khác chất điện phân, mà nước điện ly trình độ là cực kỳ yếu ớt, làm cho căn bản là không có cách dẫn điện. Điểm đạo lý này Hoang là minh bạch, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai nước chè cũng là không dẫn điện. Nhìn xem mộng bức Hoang, Rasaku nghĩ đến, đường phân tan trong nước không thể điện ly, là lấy đường mía phân tử hình thức tồn tại ở dung dịch bên trong, cho nên không có tự do di động có điện ion. Sơ trung hóa học đề, đáng tiếc thế giới này người sẽ không rõ ràng như vậy. Mà Rasku cũng là bắt lấy điểm này, lợi dụng nước chè, cưỡng ép phòng ngự hạ song trọng hệ điện đại chiêu, mà miễn trừ Thundershock, điện giật, chỉ là hai chiêu lực trùng kích, có thể cho Gyarados mang tới tổn thương. Còn không có Sandstorm, bão cát, lớn đâu, Gyarados cái đuôi xoay tròn, đại lượng dòng nước quấn lên cái đuôi, hướng phía Resistil hung hăng vỗ xuống. Resistil nhìn xem Gyarados Aquatail, đuôi nước, tia sáng tại toàn thân nổi lên, Flux Cannon, pháo laser, trong nháy mắt hội tụ, nhắm chuẩn Gyarados về sau, liền muốn bắn ra, oanh, trùng điệp tiếng ngã xuống đất truyền đến grassy terrain, cỏ xanh sân bãi, phía trên, từng đạo nhỏ bé dây leo mọc ra. Gắt gao quấn chặt lấy Resistil song giác, một cái phát lực trực tiếp đem Resistil hất tung ở mặt đất, mà Genesect thật sớm phát hiện không đúng, hóa thành hình mâm tròn bay lên tránh thoát Flocker Grass Knot thắt cỏ. Gyarados thế nhưng là sẽ không để ý tới Resistil ngã xuống đất. Aquatail, đuôi nước, hung hăng vỗ xuống nện ở Resistil trên thân thể, nguyên bản đã ngã xuống đất, đem chiến đấu sân bãi ném ra đạo đạo vết dạn. Resistil phát ra rên lên một tiếng, dưới thân chiến đấu sân bãi vết dạn cũng là trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Đủ để biết chiêu này Aquatail, đuôi nước, Gyarados dùng bao nhiêu lực. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng xe gió trong nháy mắt truyền đến. Từng cái nhỏ bé Energy Ball, quả cầu năng lượng, từ Genesect giữa hai tay bắn ra, sau đó như là nam châm bám vào Gyarados cùng Flocker trên thân. Bảo, theo Hoang gầm lên giận dữ, Genesect bắn ra Magnet Bomb, nam châm bom, âm vung bảo tạc sinh ra cho bụi tràn ngập tại chiến đấu trong sân. Trong lúc nhất thời cũng là che đậy ánh mắt của mọi người. Liên minh cũng là hấp thụ giáo huấn, bốn phía trên vách tường mở ra miệng thông gió, cho bụi trong nháy mắt bị miệng thông gió hút đi, lộ ra trong sân tình cảnh, đen nhánh, không rõ, kinh khủng, ở đây trong đất tràn ngập hơi, khói đen, bên trong, tất cả mọi người lần đầu tiên, chính là loại cảm giác này, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tràn ngập trong lòng mọi người. Tất cả mọi người giác quan thứ sáu đều đang liều mạng gào thét. Không nên đến đi đâu. Sẽ không toàn mạng. Flocker tài ách lĩnh vực. hết thảy không rõ chi vật đều ở trong đó, nhưng là làm bằng hữu cùng chiến hữu, không có bất kỳ người nào lại so với Flogger càng khiến người ta an tâm. Tại Flogger lĩnh vực bên trong, nếu như ngươi không phải vị diện chi tử, vô địch ngôi sao may mắn, như vậy thì đừng dùng vận khí của ngươi tới khiêu chiến Flogger tài ếch. Genesect Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, bị Flogger lĩnh vực bắn ra, căn bản không có cho Flogger tạo thành một chút xíu tổn thương. Mà Gyarados bên kia, có Flogger tài ếch lĩnh vực hỗ trợ, Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, cũng là trong nháy mắt bị đạn đi đại bộ phận. Về phần một số nhỏ Magnet Bomb, Nam Châm Bomb, đối với da dày thịt béo Gyarados tới nói, căn bản không phải cái đại sự gì. Rasaku mỉm cười, Resistil cùng Genesect hai cái, cũng liền Genesect còn có một chiêu. Resistil bốn chiêu xác định, ván này ổn. Hoang cũng là nghĩ đến điểm này, nhìn xem chậm rãi dừng lại Sandstorm, báo cát, cùng biến mất Grassy Terrain, cỏ xanh sân bãi, cắn răng một cái, Hoang cao giọng nói ra, Sandstorm, báo cát, Flux Cannon, pháo laser, Techno Blast, công nghệ cao quang pháo, chấm ngoặc kép, nhìn xem có chút vò đã mẻ không sợ rơi Hoang. Rasaku khẽ nhíu mày, đây không phải Hoang tính cách, nếu như không có hậu chiêu lời nói, như vậy hắn cũng không phải là Hoang. Nhìn chuẩn Flogger thu hồi lĩnh vực trong nháy mắt, Registeel cùng Genesect phát động công kích. Cái này đến không phải Flogger chống nước, từ đó đem tài ếch lĩnh vực thu hồi, mà là Flogger thật không thích hợp đánh kép. Tài ếch lĩnh vực mạnh mặc dù mạnh, nhưng là có cái khuyết điểm chính là căn bản không phân địch ta. Tiến vào tài ếch lĩnh vực bên trong, mặc kệ là địch hay bạn, đều sẽ bao phủ lên tài ếch. Từ điểm này nhìn, Flogger xác thực không phải đánh kép liệu. Tương phản, đơn đả độc đấu mới là có thể đem Flogger thực lực hoàn toàn bộc phát ra đấu pháp. Hoang cũng là hết sức rõ ràng chuyện này, cho nên hắn hàng đầu mục tiêu chính là muốn đem Flogger cái thứ nhất đào thải. Không phải trước đem Gyarados đào thải, không có ràng buộc Flogger, tài ếch lĩnh vực toàn bộ triển khai, Hoang căn bản không phải đối thủ. Gyarados nhìn xem Flash Cannon, pháo laser, cùng Techno Blast, công nghệ cao quang pháo, hướng phía Flogger đánh tới, thân thể quét ngang, ngăn tại Flogger trước mặt, dòng nước trong nháy mắt bọc lại Gyarados. Tình huống bây giờ cũng là sáng suốt. Hoang nghĩ chiến thắng, như vậy nhất định phải đào thải Flogger, nhưng nhất định phải đánh bại Gyarados mới có thể đụng phải Flogger. Mà một khi Gyarados đào thải, mất đi ràng buộc Flogger toàn lực chuyển vận, Hoang căn bản là đánh không lại. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Oanh, oanh, hai phát công kích thành công trúng đích Gyarados, nhưng là tựa như trước đó như thế, căn bản không có cho Gyarados tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá lập tức, Rasaku lìa ám đạo không tốt, Genesect như một đạo như lưu tinh cấp tốc vọt tới, một cỗ thấy chết không sờn tình thế, trên cơ bản cũng làm người ta có loại thật không tốt dự cảm. Flogger theo bản năng mở ra lĩnh vực, tài ếch lĩnh vực lại xuất hiện, nhưng là vừa mới tiến tài ếch lĩnh vực, Genesect cũng không còn bảo lưu. Chướng mắt bạch quang từ Genesect trên thân bộc phát ra, nương theo lấy tiếng vang rung trời, âm vang nổ tung lên. Seldes chắc, tự bảo, người thật đúng là quả quyết đâu. Rasaku tay phải ngăn tại trước mắt, phòng ngừa văng khắp nơi cho bụi tung tóe đập vào mắt bên trong. Đồng thời đối với Hoang dạng này quả quyết thủ pháp cảm thấy tán thưởng. Seldes chắc, tự bảo, mặc dù để Genesect sớm rút lui, nhưng là lợi dụng Genesect lần này Seldes chắc, tự bảo, Hoang tuyệt đối sẽ làm ra một chút 10 phần chói sáng quyết sách đi. Nhưng là a, vô dụng, ngươi đã thua a. Rasaku bình thản nói, cho bụi tan hết, Genesect ngã xuống, Gyarados như là bàn long đem Flogger bao quanh bao khỏa, tổn thương toàn bộ đánh vào Gyarados trên thân, để Hoang không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn xuất hiện. Gyarados ngã xuống, Flogger không còn có ràng buộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.